Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 427, yêu quái trứng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, so với giống như long có tác dụng gì cỗ đều không mang. Tiểu tịch trang bị đầy đủ cũng rất, bất quá lều vải chỉ có một đỉnh, cho nên giống như long vẫn là ở bên ngoài ngủ. Sáng sớm hôm sau, giống như long bọn hắn sau khi ăn điểm tâm xong liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lúc này, cái kia cá hề bơi lên mặt nước. Giống như long nhìn lấy cá hề, chúng ta phải rời đi nơi này. Nếu như lại đi qua nơi này thời điểm ta sẽ tới thăm ngươi. Lúc này, cá hề nhảy ra mặt nước hướng về phía giống như long ngón tay chính là một hơi. Tiếp lấy giống như long bên hông liền có thêm một cái đỏ trắng cầu. Cá hề cùng hắn khế ước, vỗ vỗ cá hề đỏ trắng cầu, yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi trở nên mạnh hơn. Giống như long nói đến. Tiểu tịch vừa đi vừa hỏi, ngươi vì sao lại lựa chọn khế ước nó a? Giống như long nhìn về phía tiểu tịch, vậy ngươi từ bỏ khế ước nguyên nhân của nó thì là cái gì chứ? Ngươi còn thừa lại ba cái khế ước vị trí, cá hề cũng là thủy hệ, nó vẫn chủ động muốn cùng ngươi khế ước, rất khó được. Ách, tiểu tịch một trận trầm mặc sau nói đến, nó phải cùng cá chép vương không? Sai biệt lắm đi. Giống như long lông mày nhíu lại. Tiểu tịch tiếp tục nói, nhiều nhất chính là về số lượng không có cá chép vương nhiều như vậy mà thôi. Hơn nữa bộ dáng cũng không thế nào dễ nhìn, coi như tính cách ôn hòa cũng không có tác dụng gì a. Mặc dù tiểu tịch ưa thích thủy hệ yêu quái, nhưng là điều kiện tiên quyết là có thực lực, tốt nhất còn đẹp một chút. Giống như long tâm bên trong cười thầm, nếu là ngươi biết cá hề tiến hóa sau bộ dáng, nói không chừng ngươi sẽ nổi điên địa tìm một cái đến khế ước đâu. Ngươi đối với yêu quái tiến hóa hiểu bao nhiêu? Giống như long đột nhiên hỏi. Tiểu tịch nói đến, ngươi có thể không nên xem thường ta. Mặc dù ta ở tại gia tộc chỉ có đời thứ ba lịch sử, nhưng là vừa vặn ta có một cái đối với ở phương diện này rất có nghiên cứu bằng hữu. Giống như long bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, nói một chút. Tiểu tịch nghĩ nghĩ nói ra, trước mắt hắn ra được kết luận, dễ dàng nhất tiến hóa là chủng loại yêu quái, sau đó là một chút loài chim yêu quái. Mặt khác phần lớn yêu quái mặc dù có thể tiến hóa, nhưng là cần thời gian dài bồi dưỡng và chiến đấu. Bất quá còn có rất nhiều yêu quái hắn cũng không biết thế nào mới có thể đi vào hóa. Nói như vậy, cũng quá sơ lược đi. Giống như long nói đến, có cái gì minh xác ví dụ, nâng một cái nhìn xem. Tiểu tịch nói đến, đương nhiên là có. Ta lúc ấy có thể là tận mắt thấy hắn một cái yêu quái tiến hóa bộ dáng. Đó là một cái ca thai chó, tại một cái mà có được năng lượng khổng lồ núi lửa thạch dưới sự trợ giúp tiến hóa thành mới hình thái. Lúc ấy hắn đặt tên là tốc độ gió chó. Nói đến, ca thai của ta chó vẫn là một con kia hậu đại đâu. Vậy, ca thai chó tiến hóa nguyên nhân không cũng rất rõ ràng sao? Ngươi chỉ cần lại tìm cùng một chỗ cùng cái kia không sai biệt lắm núi lửa thạch là có thể. Giống như long nói đến, tiểu tịch lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Đó là hắn tại một lần núi lửa phun trào sau tìm được. Dựa theo phỏng đoán của hắn, dưới tình huống bình thường loại này núi lửa thạch chỉ có thể ở bên trong núi lửa bộ phận tồn tại. Coi như bị phun ra ngoài, một lúc sau năng lượng cũng sẽ tiêu tán mất, cho nên chính thống biện pháp vẫn là đi núi lửa khu vực hấp thu hỏa hệ có thể đo xong thành tiến. Hóa, cái kia người bạn kia của ngươi thật đúng là không tầm thường đâu. Giống như long nói đến, đúng vậy a. Hắn phát hiện này để tòa kia núi lửa rất nhanh biến thành một mảnh ngự yêu sư căn cứ. Có không ít người hỏa hệ yêu quái ở trong đó hoàn thành tiến hóa đâu. Tiểu tịch nói nhìn mình hải tinh tinh đỏ trắng cầu, kỳ thật lần này đi xanh nước biển thành gần biển khu cũng là hắn cho đề nghị của ta. So với đất liền một chút hồ nhỏ dòng sông cái gì? Hẳn là trong biển rộng ẩn chứa thủy hệ năng lượng càng nhiều hơn một chút. Hai người chính ở trong núi đi tới, bỗng nhiên mặt đất truyền đến rung động dữ dội. Này sao lại thế này, giống như lòng ép người xuống. Cảm thụ được cỗ này chấn động, hẳn là từ nơi không xa ngọn núi nội bộ truyền tới. Không xong, chúng ta khả năng gặp được cao cấp nham thạch hệ yêu quái đang đánh nhau. Tiểu Tịch nói đến, hy vọng bọn họ nhanh lên kết thúc. Không phải nói không chừng sẽ phát sinh núi lở. Bất quá, có lúc chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cách đó không xa một cái vách núi trực tiếp phá toái. Một cái lớn nham rắn trực tiếp bị đẩy ra ngoài ngã ở trên đường núi. Thật là lớn lớn nham rắn a. Thế mà có thể đem lớn nham rắn đánh bại. Cái kia yêu quái muốn bao nhiêu sao mạnh a? Tiểu Tịch nhìn cách đó không xa nằm ở trên địa muốn giãy giụa lấy đứng dậy lớn nham rắn nói đến. Lúc này, một thân ảnh từ vách núi bên trong đi ra, lóe ra ngân quang móng vuốt hung hăng rơi vào lớn nham trên người rắn. Lớn nham tóc rắn ra một tiếng hét thảm, tiếp lấy toàn thân phát ra một trận quang mang trực tiếp bắn lên vọt tới cái kia yêu quái. Một cái đụng này để nguyên bản là vỡ tan vách đá trực tiếp nát. Toái thạch bay khắp nơi, giống như long vội vàng kéo Tiểu Tịch hướng nơi xa tránh né. Qua một hồi lâu, phát hiện không có động tĩnh gì, lúc này mới đi tới. Cái này lớn nham rắn, cũng đã chết rồi. Tiểu Tịch nhìn lấy lớn nham rắn nói đến, giống như long nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ muốn xác định là... vừa rồi lớn nham rắn liều chết một kích xả thân va chạm cho cái kia yêu quái tạo thành tổn thương gì. Nhảy lên nhảy qua toái thạch tiến nhập trong sơn động. Tiểu Tịch vội vàng theo sau. Đây chính là một con kia đem lớn nham rắn giết chết yêu quái. Tiểu Tịch nhìn trước mắt màu trắng ngoại giáp, màu xám lồng ngực giữ tợn yêu quái kinh ngạc nói. Người lần thứ nhất gặp, giống như long hỏi. Tiểu Tịch nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái sách nhỏ cùng một cái bút than. Cấp tốc đem cái này đợt sĩ có thể đô la cho vẽ vào. Đồng thời còn tiêu chú một chút tin tức tương quan. Ngươi thế mà còn biết cái này. Giống như Long hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiểu Tịch thế mà còn biết ký họa loại này hội họa kỹ xảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhuần nhuyễn. Ta cũng là vì giúp ta người bạn kia thu thập càng nhiều yêu quái tư liệu. Nếu là hắn đã biết có như thế một loại cường đại phát hiện mới yêu quái, nhất định thật cao hứng. Tiểu Tịch nói đến, giống như Long nhìn về phía trước mắt đợt sĩ có thể đô ra. Dựa theo lẽ thường đến giảng, đầu này đợt sĩ có thể đô ra cùng cái này lớn nham rắn thực lực cũng không sai biệt lắm. Nhưng là trên thuộc tính có ưu thế, cho nên mới có thể thu được thắng lợi. Nhưng là, lớn nham rắn liều chết một kích cũng làm cho đợt sĩ có thể đô ra chỉ còn lại có một hơi. Bỗng nhiên, đợt sĩ có thể đô ra bỗng nhúc nhích, dọa đến Tiểu Tịch vội vàng chạy tới giống như long bên người. Đợt sĩ có thể đô ra phát ra một tiếng bi thương gầm rú về sau. Giống như Long cũng cảm giác được đầu này đợt sĩ có thể đô ra sinh mệnh đang nhanh chóng hướng một cái phương hướng hội tụ, thẳng đến đợt sĩ có thể đô ra nhắm mắt lại, giống như Long mới đi tới, tại chỗ kia sinh mệnh hội tụ địa phương phát hiện một quả trứng. Giống như Long hiểu, vì cái gì đợt sĩ có thể đô ra biết liều mạng như thế đem lớn nham rắn giết chết. Bởi vì nàng muốn sinh con. Bất quá bởi vì thực lực chịu ảnh hưởng, cho nên cũng bị lớn nham rắn liều chết một kích đánh thành trọng thương. Không thể không dùng tính mạng của mình đổi lại mình hài tử sinh mệnh. Cái này, là của nàng trứng. Tiểu Tịch nhìn lấy giống như long thủ bên trong trứng kinh ngạc nói. Người lần thứ nhất gặp, giống như long hỏi. Trước đó chỉ từ bằng hữu của ta nơi đó nghe nói yêu quái sinh sôi hậu đại biết theo trứng bên. Trong phá xác mà ra, thực sự yêu quái trứng còn là lần đầu tiên gặp, Tiểu Tịch tò mò xích lại gần đem chọn trái trứng. Vé vào, người vận khí thực sự tốt. Loại này chưa xuất sinh tiểu yêu quái thậm chí có thể không chiếm dụng một cái khế ước vị. Tiểu Tịch nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cũng cảm giác được, bản thân cùng viên này trứng câu thông thời điểm, dần dần thành lập thân mật liên hệ, một chút cùng ngự yêu sư giải trừ khế ước nhưng là còn bồi ở bên cạnh bọn họ yêu quái cũng là bởi. Vì mối liên hệ này mới tiếp tục cùng ngự yêu sư ở chung với nhau. Bất quá trừ một chút thiên sinh đối với nhân loại thân mật yêu quái bên ngoài. Có rất ít không cần khế ước liền có thể thành lập liên lạc yêu quái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.